Luân hồi nhạc viên, chương 736, tam quan hủy hết vô tán huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, tam quan hủy hết vô tán huynh. Một gian đen nhánh phòng bên trong. Gian phòng kia chừng mười mấy mét vuông lớn nhỏ, không cửa sổ, duy nhất nguồn sáng là phòng bên trong chữa bệnh dụng cụ nhắc nhở đèn. Này đó chữa bệnh dụng cụ bị tùy ý bãi thành một loạt. Thêm nữa phòng bên trong tâm một chương cái giường đơn, làm vốn cũng không lớn gian phòng hiện chen chúc, theo kia quấn làm một đoàn dây điện có thể nhìn ra. Sử dụng này đó dụng cụ người cũng không thương tiếc bọn chúng. Giọt, giọt, giọt, tâm điện giám hộ nghi bên trên tâm điện đồ hình ba động ổn định. Điều này đại biểu mang theo mặt nạ dưỡng khí vô tán huynh còn sống. Vô tán huynh hai mắt nhắm nghiền. Không biết phẫu thuật bao nhiêu lần, hắn phần bụng vị trí có nhiều nơi khâu lại vết tích. Cũng chính là vô tán huynh sinh mệnh lực khá mạnh, tăng thêm năng lực thiên phú là sinh tồn loại thiên phú. Bằng không hắn đã sớm chết. Đáng nhắc tới chính là, vô tán huynh năng lực thiên phú rất có ý tứ. Nội dung như sau, tuyệt cảnh phùng sinh, thuộc loại, hy hữu thiên phú, chưa giác tỉnh, đẳng cấp, không. Thức tỉnh tiền nhiệm Hà Thiên Phú không đẳng cấp. Thiên Phú hiệu quả, thụ động, may mắn không, 5. Như sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%. Mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 5 giờ, như sinh mệnh giá trị thấp hơn 40%. Mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 10 điểm, như sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%. Mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 30 điểm, nhắc nhở. Năng lực thiên phú hiệu quả không cùng bất luận cái gì trang bị. Kỹ năng tăng thêm sinh ra xung đột. Nhắc nhở, như phát động năng lực thiên phú khôi phục hiệu quả. Khôi phục hiệu quả đem kéo dài đến sinh mệnh giá trị cao hơn 80% sau dừng lại. Nếu như Tô Hiểu nhìn thấy vô tán huynh năng lực thiên phú, nhất định sẽ cười ra tiếng. Thế mà còn có giảm may mắn thiên phú. Mặc dù giảm bớt chỉ số không lớn, nhưng loại này thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Từ nơi này năng lực thiên phú liền có thể đoán được vô tán huynh tao ngộ. Hắn vận khí không được tốt lắm, thường xuyên đối mặt hiểm cảnh. Mà tại tuyệt cảnh bên trong, vô tán huynh bằng vào tiểu cường sinh mệnh lực còn sống sót. Nếu như vô tán huynh sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, vậy hắn mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ chỉ có thể dùng biến thái hình dung. Huống hồ vô tán huynh còn có gia tăng sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ trang bị. Làm địch nhân cho rằng một kích sau liền có thể giải quyết vô tán huynh lúc. Vô tán huynh kỳ thật đã khôi phục rất nhiều sinh mệnh giá trị. Hơn nữa vô tán huynh năng lực thiên phú còn chưa thức tỉnh. Năng lực này sau khi thức tỉnh, nhất định sẽ có rất mạnh hiệu quả. Giọt, phòng bên trong hết thảy chữa bệnh dụng cụ nhắc nhở đèn dập tắt. Mất đi y dụng chế dưỡng cơ chuyển vận dưỡng khí. Vô tán huynh đóng chặt mí mắt run run. Hả, vô tán huynh mơ màng tỉnh lại. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử một mảnh đen kịt. Quá ban đầu mê mang về sau. Vô tán huynh hô một tiếng ngồi dậy. Ta, mù, trước mắt một mảnh đen kịt. Vô tán huynh mặc dù thoát chết, nhưng hắn chính bản thân nơi diễn sinh thế giới bên trong. Nếu như hai mắt mù, cơ bản liền đại biểu hắn không cách nào còn sống rời đi cái này diễn sinh thế giới. Thiên ý sao? Ai? Vô tán huynh thân thể ngửa ra sau nằm ở giường bên trên. Phát giác được mặt bên trên trói buộc cảm giác. Hắn lấy xuống mặt nạ dưỡng khí. Răng rắc, cửa phòng bị đẩy ra. Một đạo quang mang thấu đi vào. Nhìn thấy này đạo quang mang. Vô tán huynh lại ngồi dậy. Ta không mù. Vô tán huynh mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Mù cái gì? Bị cúp điện. Tô Hiểu cầm đèn pin đi vào gian phòng. Đi vào vô tán huynh giường bệnh phía trước. Đa tạ. Vô tán huynh thở phào một hơi. Mặc dù hắn trước bị Tô Hiểu thọc một đao. Nhưng hắn hiện tại còn sống liền đại biểu hết thảy. Giọt, giọt, giọt. Phòng bên trong chữa bệnh dụng cụ sáng lên. Mất điện chỉ kéo dài rất thời gian ngắn gian. Tô Hiểu mở ra phòng bên trong đèn. Phòng bên trong sáng trưng một mảnh. Vô Tán huynh vô ý thức nghiêng đầu híp mắt, đem tay ngăn tại trước mắt, thích ứng cường quang về sau. Vô Tán huynh cầm một cái màu tím trang bị, kia là một viên màu tím phẩm chất nhẫn. Đối với Vô Tán huynh tới nói, đây đã là một khoản tiền lớn. Đây là ta cảm ơn. Vô Tán huynh là cái có ơn tất báo người. Tính đến lần này, Tô Hiểu đã cứu hắn 2 lần. Tô Hiểu tựa ở bên cạnh cửa, châm một điếu thuốc. Trước đó ngươi tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trên cung cấp tin tức rất quan trọng. Về phần lần này cứu ngươi, coi như hòa nhau. Vô Tán huynh miệng khép mở, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thật là kinh dị, ta trước đó chỉ nghe nói qua có cao giai khế ước giả tiến vào đê giai thế giới giết người. Không nghĩ tới có thể tự mình trải qua. Vô Tán huynh cảm khái một tiếng, ngược lại xem xét tự thân tình huống. Lần trước phẫu thuật trải qua còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đối với Tô Hiểu phẫu thuật rõ ràng có chút trong lòng run sợ. Nhìn thấy phần bụng bên trên kia mấy đạo khâu lại vết tích về sau, Vô Tán huynh khóe miệng co quắp động. Người đây là đem ta tháo thành 8 khối, sau một lần nữa ghép lại rồi. Không, đây là một người bác sĩ kiệt tác. Cấp Vô Tán huynh phẫu thuật không phải Tô Hiểu, mà là hắn trói tới một người trung niên bác sĩ. Người thấy thuốc kia được đến một bút cách xù phí bịt miệng, hài lòng rời đi. Trước khi đi còn cho Tô Hiểu lưu lại điện thoại, nhiều lần cường điệu có cần liền liên hệ hắn. Phải không? Ta đây thể nội Hashirama tế bào. Vô Tán huynh không nghĩ biến thành cây. Trước đó hắn chỉ là sơ bộ cây cối hóa. Cái loại cảm giác này đã là sống không bằng chết. Trong vòng 3 ngày không nguy hiểm, về phần 3 ngày sau, chỉ có thể nhìn ngươi vận khí như thế nào. À, 3 ngày sau ta nhất định sẽ biến thành rau quả. Vô Tán huynh cười khổ một tiếng. Đối với điểm ấy hắn thực tự tin. Ồ, vì cái gì xác định như vậy? Đây là ta trải qua rất nhiều diễn sinh thế giới tổng kết. Ai, gian khổ nhân sinh. Ngay tại Vô Tán huynh phiền muộn lúc, một cái đầu nhỏ theo khe cửa thò vào gian phòng. Ăn cơm, Mato Sakura sợ hãi nói một tiếng liền rúc đầu về. Hướng phòng ăn phương hướng chạy tới. Bởi vì xuyên một đôi không vừa chân đại dép lê, bộ pháp hiện vụng về. Ta cái này, không có vấn đề. Vô Tán huynh làm bộ đứng dậy. Không có vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu, Vô Tán huynh, bố bố Uông, Mato Sakura ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Về phần Mato Kariya, hắn chính ngồi tại hạng nhất bữa tiệc, chính là bị xích sắt trói ở phòng khách trên cây cột. Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhấm nuốt đồ ăn. Mùi vị không tệ, đây là định giao hàng. Vô Tán huynh mơ hồ không rõ mở miệng. Hắn thấy, Tô Hiểu nhất định không biết làm cơm. Mato Sakura cũng không có khả năng. Tuổi tác quá nhỏ, về phần bố bố Uông, Vô Tán huynh không cách nào não bổ ra một đầu. Husky, nấu cơm tình cảnh, Mato Sakura tay nhỏ bên trong nắm lấy nửa cái đại nướng tôm. Vụng trộm chỉ Tô Hiểu. À, Vô Tán huynh dừng lại nhấm nuốt đồ ăn. Có chút cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Đây là ngươi làm, thế nào, hương vị có vấn đề? Không, không có gì. Vô Tán huynh như là gặp ma. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Hiểu thế mà biết nấu cơm. Hơn nữa làm ra đồ ăn hương vị còn rất không tệ. Bố bố Uông cùng Mato Sakura cúi đầu mãnh ăn. Mato Sakura bởi vì tuổi tác nhỏ bé, hơn nữa trạng thái tinh thần mới vừa khôi phục, cho nên căn bản không quan tâm lễ tiết một loại. Cách nàng vào đồ ăn dùng đũa kẹp, Sa liền dùng tay nhỏ bắt. Ăn dị thường vui vẻ. Đó cũng không phải vô lễ. Trải qua cái loại này kinh dị tao ngộ, có thể có động tác này, nói rõ này tiểu nữ hài tâm trí ương ngạnh. Dùng cơm kết thúc về sau, Tô Hiểu lấy ra tablet, bắt đầu ngoạn giải mê trò chơi. Bố bố Uông thì lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ngoạn một cái game điện thoại. Mặc dù nó cực kỳ cải bắp, Mato Sakura rõ ràng là ăn nhiều. Chính dựa vào ghế không nhúc nhích. Vô Tán huynh nhìn đang chìm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế Tô Hiểu. Hắn tam quan hủy hết. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Liền Tô Hiểu này hung bạo khí thế, bình thường không phải là ngồi tại chỗ hắc ám, suy nghĩ lúc sau hành động sách lược, hoặc là lấy ra đao lặp đi lặp lại lau sao? Chơi đùa là cái quỷ gì? Sự thật cũng không phải là như thế. Tô Hiểu chỉ là tại chiến đấu thời điểm hung bạo. Hắn bình thường sẽ không biểu hiện ra chiến đấu bên trong cái loại này hung bạo. Nếu như bình thường cũng như vậy hung bạo, đó không phải là haki hoặc soái khí, mà là tinh thần không bình thường. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hai. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Piece nhà giàu nhát phát lói cao diêu lịch su. Cách chương.